Quyết Minh mô tả, rất lớn là rất lớn đó, giống hệt con tàu ngoài kia. Trương Dân cười giải thích. Đó là tàu sân bay, mà làm gì có bạch tuộc lớn như vậy chứ? Quyết Minh khăng khăng, có, ba nhìn đi, lại có một con nữa kìa, hai con luôn. Chắc là người ngoài hành tinh rồi, người bạch tuộc tấn công. Trương Dân, gần chục con bạch tuộc dài cả trăm mét tản ra trong lòng biển, chúng nó lom lom hướng ánh mắt đen ngòm vào những con người bên trong bức tường thủy tinh. Liền sau đó, một con bơi lên trên mặt biển, một con khác vươn vòi xúc tu lên, quất sầm vào bức tường thủy tinh. Trên tường thủy tinh lập tức hằn rõ một vết rạn ngang cỡ chục mét. Không khí trong đại sảnh phút chốc nổ tung, tất thảy mọi người có mặt đều hét to điên loạn. N39, lời tác giả, người ngoài hành tinh là đùa đấy, Dương mờ tôi thấy bạch tuộc giống người ngoài hành tinh lắm. Căn cứ theo nghiên cứu, bạch tuộc là giống loài có ít sự tương đồng với con người nhất trái đất. Nó có hai hệ thần kinh, một là trên đầu, hai là các hạch thần kinh trải đều toàn thân. Cái loại động vật có hai hệ thần kinh tưởng tượng ra khắp cơ thể nó toàn là tế bào thần kinh, ngộ ghê ha. Bạn nhỏ Quyết Minh rất là hiếu kỳ với cái vòi bạch tuộc bị đứt rời kia nha, mà cái vòi này đang suy nghĩ gì nhở? Chúa bình tĩnh vs chúa bạch tuộc. Vì sao bạch tuộc xuất hiện tới chương kế ông chú mông xui xẻo bị nhốt ở đáy biển sẽ giải thích cho các bạn nhé. Khách chương.